Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 1280, đừng trở về. Ngày hôm nay sở dĩ tới nhiều người như vậy, đầu tiên là bởi vì Trần gia đại biểu và Tông lão gia từ thân phận. Cái thứ hai, dĩ nhiên là bởi vì bọn họ đều biết Thuần Dương Tiên Tông sẽ không tới. Tông gia cũng không có muốn mời Thuần Dương Tiên Tông tới đây. Mà Thuần Dương Tiên Tông trước lúc này vậy không có bất kỳ tiếng gió muốn đi qua. Nhưng ai biết, Thuần Dương Tiên Tông âm thầm liền trực tiếp tới. Lần này tốt lắm, vạn nhất sau này Thuần Dương Tiên Tông sau thu tính sổ làm thế nào? Trần gia cho dù đối Giang Bắc dụng binh, ngay tức thì vậy không qua được à? Cái loại này gia tộc lớn điều động đội ngũ, ít nhất cũng phải là nửa tháng thời gian đi. Dẫu sao, còn xa ở ngươi kinh thành. Nếu là Thuần Dương Tiên Tông thừa dịp cái này nửa tháng, đem bọn họ những người này tất cả đều diệt trừ, vậy coi như không xong. Thậm chí, một số người cũng đang hối hận. Biết Thuần Dương Tiên Tông tới đây, liền trực tiếp không tới. Ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ an toàn. Diệp Phó Tông Chủ, ngài tại sao cũng tới? Nói thật, Tông Chính đích xác rất bất ngờ. Ở hắn trong kế hoạch, cũng chưa có nghĩ tới Diệp Trần các người sẽ đến. Nhưng hết lần này tới lần khác thực tế, chính là hắn tới thật. Tựa hồ, còn tới không ít người. Lần này tốt lắm. Làm sao, không hoan nghênh? Diệp Trần thản nhiên nói. Không, không, đương nhiên không phải. Tông Chính khoát tay chặn lại, liền vội vàng nói, ngài có thể qua tới, ta là hoan nghênh còn không kịp đây, mời ngài vào bên trong. Nói xong, cũng chỉ có thể nhắm mắt cầm Diệp Trần hướng bên trong mời. Ngày hôm nay không chỉ ta tới, còn có rất nhiều người đâu. Diệp Trần cười một tiếng, Tông lão, ngươi mặt mũi khá lớn, ta đã mang Thuần Dương Tiên Tông tất cả trưởng lão đều tới. Nói xong, sau lưng Trần Đông Lai, Triệu Minh Tu và Tiết Thanh các người toàn cũng đứng dậy. Hai đại phó tông chủ, năm đại trưởng lão, toàn đều đến đông đủ. Trận này chiến đấu, thật đúng là không nhỏ à. Là lão hủ cân nhắc không chu toàn. Bản muốn khiêm tốn một chút, không nhọc phiền các vị tới đây. Không nghĩ tới, vẫn là quấy rầy các vị. Thật sự là xin lỗi. Mời vào bên trong. Ngày hôm nay tận tình ăn uống, có cần gì, chỉ cần lão hủ có thể thỏa mãn, tuyệt đối thỏa mãn các vị. Tông Chính một hồi không biết làm sao, hắn cũng không muốn mời như thế nhiều người tới. Chỉ là, hiện tại người đều tới, hắn coi như không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể để cho bọn họ cũng đi theo tiến vào. Đi vào thì miễn đi. Diệp Trần cười nhạt, nói, nghe nói, ngày hôm nay xin một vị khách quý, là từ kinh thành tới. Tông lão không dẫn gặp sao? Tê, đây là muốn làm gì? Còn gặp Trần gia đại biểu. Cái này sợ không phải muốn đánh nhau đi. Diệp phó tông chủ, ngài nói đùa, ta nơi này nào có cái gì kinh thành tới khách quý à? Ngài nghe lầm đi. Tông Chính lúc này cũng không dám thừa nhận. Dẫu sao, cái này một khi thừa nhận, và Thuần Dương Tiên Tông làm sao còn sống chung? Ít nhất còn có nửa tháng thời gian muốn cùng Thuần Dương Tiên Tông chung một chỗ đâu. Vạn nhất chọc tới, Thuần Dương Tiên Tông trực tiếp diệt bọn họ tứ đại gia tộc nên làm cái gì? Lại chuyện này, lại không phải là không có khả năng. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, cũng đến mức này, Tông lão, ngươi vậy không cần phải tiếp tục che giấu à? Thừa nhận đi. Không phải là Trần gia đại biểu sao? Ta cũng có thể hiểu. Các ngươi là muốn dựa vào Trần gia lực lượng đối kháng chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Điểm tâm tư này là cái người cũng có thể đoán được. Cái này đều biết. Tông Chính sắc mặt lập tức liền nghiêm túc. Vốn cho là Diệp Trần và Thuần Dương Tiên Tông mấy ngày này cũng đang khổ tu, đang chỉnh đốn, không thời gian không tinh lực chú ý tới tới. Dĩ nhiên tức liền chú ý tới. Không phải là hiểu lòng nhau sao? Lại thế nào toàn nói hết ra đâu? Diệp phó tông chủ, ngài nói đùa. Tông Chính nhắm mắt, tiếp tục nói, Trần gia cũng chỉ là phái một cái đại biểu tới đây. thay ta chúc thọ mà thôi. Hiện tại lại thừa nhận, mới vừa rồi còn sẽ đối ta giấu giếm. Diệp Trần nhìn đối phương, cười mỉa nhìn Tông Chính, nghiền ngẫm nói, cái này, Tông Chính bị Diệp Trần ánh mắt nhìn ra đầu tê dại. Tổng cảm thấy Diệp Trần là có đại sự gì phải làm. Tựa hồ là đối tứ đại gia tộc bất lợi. Hẳn không biết chứ, Tông Chính trong lòng đã đang suy đoán liền đứng lên. Nhưng một mực không có gì tốt phương pháp. Vậy không đoán ra được Diệp Trần rốt cuộc muốn làm cái gì. Nơi nào, lão hủ chỉ là sợ ngài suy nghĩ nhiều. Cho nên ban đầu chẳng muốn cùng ngài thẳng thắn. Tông Chính dứt khoát giải thích đứng lên, hy vọng ngài có thể tha thứ. Nhớ bao nhiêu? Diệp Trần nhất thời liền bật cười. Hắn là nên cảm ơn Tông Chính ý tốt đâu? Hay là nên tha thứ hắn đâu? Tông lão, mời hắn đến đây đi. Diệp Trần hết sức đạm định, mở miệng nói một câu. Thật muốn gặp, Tông Chính nhìn Diệp Trần cái này dáng điệu. Vậy không tiện cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là hướng phía sau nhìn một cái. Tông Hoa hội ý, liền đi tới Trần Phát trước mặt, nói một tí, người sau lúc này liền đứng lên, đi tới Diệp Trần bên này. Tông lão, người muốn là ta dẫn gặp người nào đâu? Trần Phát một hồi không rõ ràng, hỏi, Trần tiên sinh, vị này là Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ Diệp Trần. Phó Tông Chủ Trần Đông Lai, Tông Chính chỉ có thể giới thiệu liền Diệp Trần và Trần Đông Lai. Lại ai cái giới thiệu một tí Thuần Dương Tiên Tông các vị trưởng lão. Thuần Dương Tiên Tông, nghe được cái tên này, Trần Phát thần sắc hơi ngưng trọng, không nghĩ tới, lại là Thuần Dương Tiên Tông người. Trần Văn là ngươi người nào? Diệp Trần nhìn Trần Phát, trực tiếp hỏi nói. Trần Phát nghe lời này một cái, khẽ cau mày, nói, đó là chị cả ta. Trần gia gia chủ, ngươi vậy biết, dĩ nhiên. Diệp Trần khẽ gật đầu, mấy chục năm trước, ở Nam Cực thời điểm, ta đã từng gặp qua Trần Văn và Trần Trác, còn cứu bọn họ tánh mạng. Nghe nói như vậy, Trần Phát một hồi không tin. Mấy chục năm trước, vậy cũng chuyện bao lâu rồi? Hơn nữa, Trần gia vẫn luôn là kinh thành danh môn vọng tộc, cho dù là mấy chục năm trước, đó cũng là số một gia tộc lớn, còn cần người trước mắt này cứu. Mấy chục năm trước, có lẽ trước mặt người này còn là một phế vật đâu. Phải không? Vậy ta trở lại kinh thành ngược lại là cần phải đi hỏi một chút đại tỷ và nhị ca. Trần Phát thuận miệng nói một câu. Cũng không có quá để ở trong lòng. Hiện tại đại tỷ là Trần gia chủ. Hắn cái này làm đệ đệ muốn gặp mặt một lần cũng rất khó. Càng sẽ không nói cái loại này không đủ nặng nhẹ chuyện nhỏ. Người còn muốn trở lại kinh thành à? Sợ là rất khó. Tiết Thanh ở một bên bỗng nhiên cười một tiếng. Mở miệng nói một câu. Ừ, có ý gì? Trở lại kinh thành còn rất khó. Trần Phát nghe nói như vậy. Một hồi không rõ ràng. Hắn trở lại kinh thành điều không phải muốn hồi trở về sao? Cái này có gì khó? Vậy cũng không được. Ngày mai ta liền được phải đi về. Trần Phát khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói, Giang Bắc không phải chỗ ở lâu à? Không, không, người nếu đã tới, vậy thì chớ đi đi. Diệp Trần cũng là khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, có ý gì à, ta muốn lúc nào trở về thì lúc nào trở về. Người quản được sao? Trần Phát một hồi khinh thường, nhất thời liền có chút không cao hứng lắm. Người này cứ không để cho hắn trở về, cũng là kỳ quái, lần này, ta thật vẫn quản được. Diệp Trần nghiêm túc nói, nếu đã tới. Vậy Giang Bắc chính là đất chôn của ngươi. Cái gì? Đất chôn? Còn muốn giết ta không được? Trần Phát nghe nói như vậy, nhất thời liền nổi giận. Hắn đường đường Trần gia đại biểu, ở nơi này Giang Bắc, ai dám động? Muốn chết sao? Hắn mới vừa nắm chặt quả đấm, chợt phát hiện một cái tay duỗi tới, gắt gao nắm được hắn cổ. Ngay sau đó, lại có một cổ lực lượng xông vào hắn trong thân thể, đem hắn toàn thân cũng khóa lại. Tê, tình huống gì? Trần Phát lập tức liền phát hiện, mình cả người trên dưới đều không thể nhúc nhích. Đường đường phân thần trung kỳ tu vi, lại không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,